rất nhiều người đều biết, thiếu soái đã về hàng rào 144, lấy thiếu soái làm trung tâm, hội nghị bí mật lần lượt diễn ra trong một sân nhỏ. Mọi người xung quanh đều biết hội nghị đang diễn ra hay kế bên nhà mình nhưng không phải ai cũng có tư cách tham gia. Có người nói, nhưng người được tham gia hội nghị đều là tâm phúc của thiếu soái. Hàng rào 144 bắt đầu được đổi mới từ khi hội nghị diễn ra lần đầu tiên. Trong miệng những người trung niên thích bàn luận về chính trị trên bàn cơm, hội nghị ngày càng trở nên thần bí, mà ngôi nhà thiếu soái ở cũng dần trở thành nơi trốn trong truyền thuyết từ miệng họ. Bọn họ nói, hiện giờ chỉ có đại nhân vật của Tây Bắc mới có thể vào, người bình thường nghĩ cùng đừng nghĩ. Chính trong nơi đó, những quyết sách đổi mới đầu tiên của Tây Bắc được ra đời. Đôi khi, những người đi ngang qua đường An Ninh Đông sẽ nhìn một cái về phía căn nhà thần bí kia, khi ấy người đi bên cạnh sẽ hỏi, ngươi nhìn gì vậy? Người vừa liếc nhìn kia sẽ nói, ngươi thấy căn nhà nhỏ sáng đèn kia không? Đó là chỗ ở của thiếu soái đó. Người còn lại kỳ quái hỏi, đã trễ vậy rồi sao vẫn còn mở đèn? Người kia giải thích, ngươi thì hiểu cái gì? Hiện tại trong phòng có rất nhiều người đang công tác, họ làm việc vì tương lai Tây Bắc của chúng ta đấy. Nói thì nghe tốt thế thôi, chứ thực tế là đám Trương Tiểu Mãn làm việc xong rồi tới đó ăn nhờ ở đậu mãi không chịu đi. Lúc này, một vị tân quý đột nhiên bộc lộ tài năng trong hàng rào, đó là Vương Việt Tức. Theo thời gian hợp tác cùng Vương Việt Tức, Nhâm Tiểu Túc phát hiện vị láng giềng trung niên này không đơn giản, dựa theo những gì Hồ Tỷ nói thì đối phương ở nhà rảnh rỗi nhiều năm, ban đầu cũng như Nhâm Tiểu Túc hết ăn lại nằm. Về sau Tông Thị bị quân Tây Bắc tiêu diệt, Vương Việt Tức liền tự đề cử mình, trở thành phụ tá mới của quân Tây Bắc, phụ trách phòng nghiên cứu chính sách của cả hàng rào 144. Phòng nghiên cứu chính sách nghe qua không có tí thực quyền nào nhưng thật sự thì quyền lực rất lớn, bằng không cũng không đủ khả năng giúp Nhâm Tiểu Túc tìm một công việc trong trung tâm hành chính. Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ quan sát một chút, Vương Việt Tức thật sự rất thông minh, sắp xếp công việc vô cùng có trật tự. Hắn vừa nói cần có dự luật lao động mới và thực hiện công tác tuyên truyền thì Vương Việt Tức cùng người của phòng nghiên cứu chính sách tăng ca suốt 2 ngày, tiếp đó đã đưa tới cho Nhâm Tiểu Túc một kết quả hài lòng. Có người nói Vương Việt Tức thật may, vừa vặn ở ngay bên cạnh nhà thiếu soái, nhưng chính Nhâm Tiểu Túc hiểu rõ là do năng lực làm việc của đối phương tốt, bằng không Nhâm Tiểu Túc cũng sẽ không trọng dụng người này. Lúc mới được lập ra, phòng nghiên cứu chính sách không có quá nhiều tiếng tăm, họ không tạo ra ảnh hưởng gì lớn tới tài chính cả. Nhưng tiêu chí tiện cho dân đã thể hiện khát vọng trong lòng Vương Việt Tức. Hơn nữa việc xây dựng trung tâm hành chính cũng giúp nhân viên làm việc thuận tiện hơn. Có thể nói Vương Việt Tức cũng rất sáng tạo. Lúc này, lời ra tiếng vào nhiều đến đâu thì có một câu rất đúng. Người trong phòng nhỏ đang ngày đêm phấn đấu cho tương lai hàng rào 144. Vương Uẩn đã 7 ngày chưa về hàng rào. Dựa theo quân lệnh trạng, hắn phải hoàn thành bản đồ hàng rào 144 chỉ trong vòng nửa tháng. Vì thế thời gian của hắn không nhiều. Chiến lữ thứ 6 đã phái người theo Vương Uẩn làm việc. Trong 7 ngày này, họ đã đi khắp nơi từ dốc núi tới sân cốc trong địa phận của hàng rào 144. Tất cả mọi người đều rất mệt, nhưng sau trận đánh ở Tả Vân Sơn, ý chí của chiến lữ đã sớm kiên trì hơn những người khác. Khi Vương Uẩn hỏi mọi người có mệt không, mọi người đều bảo chẳng là gì so với khi còn ở Tả Vân Sơn cả. Đây là cảm giác thật sự rất vinh dự, dù P-5092 có trưng binh và có thêm người mới thì cảm giác vinh dự này chỉ có tăng lên chứ không hề hạ xuống. Cảm giác vinh dự này chính là linh hồn của cả chi đội. 7 ngày này, đám người Vương Uẩn vẫn luôn sống trong cảnh màn trời chiếu đất, chưa từng trở về quân doanh. Bọn họ mang theo một lượng lớn dụng cụ đo vẽ bản đồ và đo đạc từng tấc đất một. Trong quá trình đo vẽ bản đồ, Vương Uẩn có một ưu thế rất lớn, chỉ cần có được số liệu chính xác, Vương Uẩn có thể nhanh chóng vẽ lại lên địa đồ, không sai một số. Chẳng qua cũng có người khó hiểu, đoàn trưởng tò mò hỏi Vương Uẩn. Vương Uẩn trưởng quan, ta có chút thắc mắc, thời gian chúng ta có không nhiều. Ngươi không chỉ muốn vẽ lại bản đồ đất hoang còn tính luôn cả độ cao núi so với mặt nước biển. Không phải nói nhiệm vụ của chúng ta chỉ là tìm nơi thích hợp để trồng trọt thôi à, sao bây giờ thành ra vẽ bản đồ nữa? Tất cả mọi người biết trên núi là không thể trồng hoa màu. Nhưng Vương Uẩn lại kiên trì phải đo đạc, thậm chí hắn còn vẽ bản đồ đánh dấu đường đi. Nếu chỉ tìm đất trồng thì xem thử nơi nào cần cỗi, nơi nào mong mỡ là được, căn bản không cần đo đạc tất cả. Kết quả Vương Uẩn cười rồi giải thích. Đây gọi là tăng hiệu suất công việc. Tuy hiện tại chỉ tìm xem nơi nào thích hợp trồng hoa màu nhưng các người cũng nghe P-5092 nói rồi, không chừng ngày nào đó chúng ta và Vương Thị sẽ có chiến tranh, đến lúc đó chúng ta cần một tấm bản đồ quân sự. Chiến lữ số 6 có rất nhiều địa đồ, không phải chơi bay mọi người làm ẩu nhưng thật sự xác suất vẽ bản đồ chính xác của người bình thường không cao, địa đồ khó lòng chính xác hoàn toàn, chỉ đủ xài mà thôi, loại bản đồ đó thật sự đủ dùng với những quan chỉ huy bình thường. Thế nhưng với P-5092 thì khác, hắn có thể lợi dụng mọi thứ trên chiến trường. Đã thế ta đương nhiên giúp hắn có đủ điều kiện phát huy năng lực. Vương Uẩn vừa cười vừa nói. Chúng ta quay về, đưa hắn bản đồ này hắn sẽ rất vui. Được, vậy cứ làm theo lời Vương Uẩn trưởng quan nói. Đoàn trưởng nói, hiện tại Vương Uẩn cùng B-5092 vẫn chưa có quân hàm, chẳng khác nào trắng tay, căn bản không có chức quan cụ thể. Nếu Vương Uẩn chỉ huy những đội khác, khẳng định không dễ nói chuyện như vậy. Thế nhưng với chiến lữ số 6 thì khác, mọi người từng cùng nhau đánh trận ở Tà Vân Sơn, đối phương thế nào trong lòng mọi người tự biết, khi nào hai người Vương Uẩn, B-5092 được đề bạt cũng thế, bởi vì mọi người đều tâm phục khẩu phục họ, bình thường binh sĩ cũng đối đãi với họ như với trưởng quan vậy. Ngược lại Trương Tiểu Mãn lại có phần rảnh rỗi, cơ bản chỉ đi theo bên người Nhâm Tiểu Túc xử lý chút chuyện vặt. Trương Tiểu Mãn cũng hiểu rõ vị trí của mình, đó chính là hỗ trợ thật tốt cho mọi người. Vương Uẩn cười nói. Hôm nay chúng ta hoàn tất bản đồ này, mọi người vất vả 7 ngày rồi, 7 ngày sau chúng ta có thể kết thúc công việc, Khải Hoàn trở về, đến lúc đó mọi người có thể nghỉ ngơi thật tốt. Các binh sĩ đồng thanh. Đã rõ, bắt đầu làm việc. Đối với đám Vương Uẩn mà nói, hiện giờ hắn không chỉ bán mạng cho tiền tài đơn thuần nữa, vì thế Vương Uẩn và cả B-5092 đều không mở miệng đòi hỏi Nhâm Tiểu Túc. Không có chức quan, cũng không có tiền lương, trên cơ bản hai người chỉ đơn giản làm việc và phấn đấu vì Tây Bắc. Đương nhiên bọn họ đều hiểu, Tây Bắc sẽ không gạt họ, chỉ là Trương Tư lệnh muốn xem thử thiếu soái và họ có thể làm được những gì thôi. Đợi hàng rào 144 cải cách thành công, hết thảy đều sẽ như nước chảy thành sông. Hiện giờ đám người Vương Uẩn phân tán khắp nơi, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng, tuy không ai giám sát nhưng hiệu suất cực cao. Đương nhiên, mọi người thỉnh thoảng cũng gặp nhau, ví dụ như hôm qua, lúc Vương Uẩn đang đo đất vẽ bản đồ đã gặp đám người Vương Vũ Trì dẫn theo tiểu mập mạp Tôn Dạ Vũ truy sát thổ phỉ trên nơi hoang dã. Lúc ấy đám người Vương Uẩn đang cầm dụng cụ đo đạc thì thấy một đám người chạy qua, tiếp đó đám Vương Vũ Trì vừa chạy vừa chào hỏi Vương Uẩn rồi khuất dạng. Vương Uẩn cũng không nhúng tay vào, hai bên bình tĩnh cứ như đang đi dạo mà gặp nhau vậy. Địa giới Tây Bắc quá lớn, chắc chắn vẫn sẽ có không ít thổ phỉ trốn kỹ, khó tìm. Mà tình cảnh của đám thổ phỉ này cũng rất xấu hổ, hiện nay Tây Bắc vô cùng ổn định, bọn họ ăn cướp rất dễ chết, thế nhưng bọn họ lại không muốn thành thật làm việc để nuôi sống gia đình. Những người này đã tập thành thói quen không làm mà hưởng. Hiện tại kêu bọn họ đi đại hưng Tây Bắc tất nhiên cả đám không kịp thích ứng rồi. Cho nên Nhâm Tiểu Túc chỉ có thể vận dụng năng lực của Tôn Dạ Vũ truy quét thổ phỉ, bắt đám thổ hoặc là đại hưng Tây Bắc, hoặc là chết, dù sao họ cũng chỉ có hai con đường để chọn. Ngay tại lúc đám người Vương Uẩn đang bận rộn thì Vương Phú Quý đi công tác ngang qua. Thương mại mậu dịch của Tây Bắc đã dần đi vào quỹ đạo, vì thế đa phần không cần Vương Phú Quý tự mình giám sát. Trước khi Nhâm Tiểu Túc về, mỗi ngày hắn chỉ cần ngồi trong công ty chờ bọn thuộc hạ tới báo cáo, đưa ra một ít quyết định về hướng đi của công ty là được. Kết quả hiện tại, một ít cao tầng Vân Túc không gặp được Vương Phú Quý nữa. Có người muốn tới hỏi một vài vấn đề nhưng đều nhận được câu trả lời là Vương hội trưởng đã rời khỏi hàng rào rồi. Muốn tìm hắn thì tới công trường cách hàng rào 70 km về phía tây đi. Hiện giờ, văn bản của Vân Túc đều được đưa tới công trường để phê duyệt, bởi vì Vương hội trưởng sẽ ở đó rất lâu. Vốn người của Thương hội Tây Bắc thầm nghĩ, cứ chờ Vương hội trưởng về rồi tính sau. Cơ mà đột nhiên Vương Phú Quý về vào lúc nửa đêm, sau đó ra lời mời các thương nhân tới ăn một bữa. Những thương hội Tây Bắc này vốn là người có mặt mũi, bình thường ăn cơm đều lựa hàng rào sang trọng, cơ mà lần này Vương Phú Quý lại mời mọi người ăn ở quán lề đường. Nhóm ông chủ này có chút nghi hoặc. Vương hội trưởng, đây là sao, tự nhiên tới nơi này ăn cơm, nếu có gì khó khăn ngươi cứ nói, có chúng ta ở đây. Vương Phú Quý than thở nói. Không dối gạt gì các vị, Vân Túc ta thật sự gặp chuyện khó khăn. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bây giờ Vân Túc là xí nghiệp long đầu của Tây Bắc, còn gặp việc khó gì nữa, không phải họ được thiếu soái bảo hộ đó sao? Chỉ nghe Vương Phú Quý nói. Các ngươi hẳn đều nghe nói, thiếu soái trở lại Tây Bắc muốn phổ biến cải cách, giải quyết vấn đề thiếu lương thực của chúng ta bây giờ. Mọi người nghiêm túc lắng nghe. Vương Phú Quý thở dài. Thế nhưng muốn giải quyết vấn đề này không hề đơn giản, xây dựng thủy lợi là một đại công trình, các vị cũng là nhân tài kiệt xuất trong ngành sản xuất, hiểu rõ thứ đồ chơi này cần bao nhiêu tiền. Nhưng tiền vẫn chưa phải thứ quan trọng nhất là thiết bị không dễ tìm lắm. Các người cũng biết, những thiết bị khai thác đó, ví dụ cần cầu gì gì đó vốn không có nhiều ở Tây Bắc, hiện tại lại muốn khởi công xây dựng thủy lợi, khó lòng tìm được đủ đồ, mà thiếu soái lại muốn nhanh chóng hoàn thành. Các người nhìn đi, ông chủ phía trên sắp phát hỏa rồi, trưởng quỹ như ta làm gì còn tâm tình ăn cơm. Vương Phú Quý nói. Cho nên chúng ta ở đây ăn một bữa. Sau đó ta còn phải đi tìm thiết bị giúp thiếu soái nữa. Những lão bàng Tây Bắc này hai mặt nhìn nhau, trong lòng tự nhủ không phải mời mọi người ăn cơm à. Rõ ràng chính lão hồ ly Vương Phú Quý này đang thay thiếu soái tới kêu gọi họ hỗ trợ mà. Một người hỏi. Năng lực kiến thiết công trình của quân Tây Bắc cũng rất mạnh, vì sao không để quân Tây Bắc đi xây dựng thủy lợi? Vương Phú Quý ủ rũ cục mắt, uống một ngụm trà rồi nói. Thiếu soái mà làm thế e rằng sau này khó có thể phục chúng. Hơn nữa ta không phải ta vừa nói rồi à, thiết bị không đủ. Một người thầm thở dài, nhưng họ chỉ có thể phối hợp với Vương Phú Quý, lựa lời mà hỏi. Không biết chúng ta có thể giúp đỡ gì không? Vương Phú Quý chần chờ nói. Này không tốt lắm, các vị bận rộn như vậy, sao có thể vì chút chuyện nhỏ mà quấy rầy mọi người? Này có gì không tốt đâu. Một thương nhân nhiệt tình cười nói. Cống hiến vì Tây Bắc là bổn phận của chúng ta. Nói thật thì dễ nghe nhưng mọi người đều thầm mắng tối nay Vương Phú Quý mở tiệc chiêu đãi mọi người chắc chắn có chủ ý. Tất cả mọi người được mời tới ngày hôm nay đều là ông chủ của các công ty thiết bị lớn. Nói cách khác, thiếu bị mà công trình của thiếu soái cần, trên cơ bản họ đều có. Nếu đến hiện tại họ còn chưa hiểu chuyện gì thì quá không xứng với cái danh phận này rồi. Một thương nhân nói mà nhỏ máu trong lòng. Không biết chúng ta có thể giúp đỡ thiếu soái bằng cách nào? Lúc này mặt mày Vương Phú Quý mới hớn hở. Là như thế này, chuyện khởi công xây dựng thủy lợi thật sự rất quan trọng, bằng không một khi thiếu lương thực mức độ cao, ngay cả chúng ta cũng không có cơm ăn, không bằng các vị cho ngừng các hợp đồng buôn bán hoặc cho thuê thiết bị trước đây, chúng ta tập trung giải quyết vấn đề thủy lợi này. Các vị cảm thấy thế nào? Đương nhiên, thiếu soái cũng không bạc đãi mọi người, các công trình chư vị nhận thầu đều sẽ đem tới lợi nhuận phù hợp. Mọi người thầm hiểu Vương Phú Quý có ý gì, không thua lỗ có nghĩa sẽ tham gia xây dựng bằng giá gốc, không thua lỗ nhưng cũng không có lời. Tây Bắc thiếu nước, luôn có tình huống không ổn định tồn tại, cách hàng rào 144 chừng 70 km có một con sông, lưu lượng nước ở đó đủ tưới tiêu đồng ruộng. Vì thế việc để con sông này chảy xuống vào những mảnh đất cần khai hoang đang là vấn đề mà hiện tại Nhâm Tiểu Túc muốn giải quyết. Nếu không giải quyết được vấn đề này, khai hoang cũng chẳng đem tới kết quả gì. Trong khi nói chuyện, Vương Phú Quý trực tiếp kêu trợ thủ lấy ra hơn 10 bản hợp đồng rồi cười tủm tỉm. Ta thấy mọi người tham dự kiến thiết Tây Bắc cũng thật nhiệt tình nha. Không bằng trước tiên chúng ta ký hợp đồng rồi cùng nhau ăn cơm. Ký hợp đồng là bằng hữu, có thể ở lại ăn cơm. Không ký hợp đồng cũng không sao, Tây Bắc cũng không ép người, nhưng muốn tiếp tục kiếm ăn tại Tây Bắc là chuyện không thể nào. Thái độ của Vương Phú Quý rất rõ ràng, những người này là đang giúp Nhâm Tiểu Túc, chỉ có bằng hữu giúp thiếu soái, sau này mới có thể tiếp tục kiếm cơm ở Tây Bắc. Hắn và thương nhân khác không giống nhau, Vương Phú Quý xem tiền đồ của Nhâm Tiểu Túc còn quan trọng hơn cả tiền đồ của mình, mọi thứ đều ưu tiên Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc từng nói, Vân Túc không được mượn chuyện này để nắm mạch máu kinh tế của Tây Bắc, dù một chút cũng không được. Mà Vương Phú Quý không chỉ kiếm tiền nhờ Tây Bắc, hắn còn bỏ sức ra vì Tây Bắc. Sau này Tây Bắc thuộc về Nhâm Tiểu Túc, thương hội Tây Bắc còn sợ thiệt, Vương Phú Quý đã thẩm tính xong cả rồi. Chuyện trong thiên hạ này, không phải chỉ có chuyện dính tới tiền mới là chuyện làm ăn. Trong một năm nay này, Vương Phú Quý cố gắng phát triển Vân Túc, thậm chí cố gắng đạt được chức vị hội trưởng thương hội Tây Bắc cũng vì giờ khắc này có thể giúp đỡ Nhâm Tiểu Túc. Như hắn mong muốn, thương hội Tây Bắc đã bị vặn thành một cỗ dây thừng, ai cũng không đủ dũng khí đơn độc rời thuyền. Từng ông chủ Tây Bắc ký hợp đồng ngay tức khắc, trợ lý Vương Phú Quý thậm chí còn mang theo dấu ấn đỏ để cùng mọi người ký kết. Một người trong đó cảm khái. Vương hội trưởng, thiếu soái có các người hỗ trợ, Tây Bắc sớm muộn gì cũng đại hưng. Vương Phú Quý cười tủm tỉm nói. Ông chủ Lý khách khí, thiếu soái chỉ có ta sao có thể đại hưng Tây Bắc được, nhưng có thêm các vị nữa thì khác à nha. Mọi người nghe xong thì trong lòng ngũ vị tạp trần, họ đều biết Vương Phú Quý quyết tâm muốn mọi người cùng ngồi lên thuyền của thiếu soái. Đợi mọi chuyện xong xuôi, Vương Phú Quý kêu tiểu nhị đổi máy dĩa rau xào đơn giản thành các món ăn tinh mỹ. Vương Phú Quý đứng dậy gắp đồ ăn cho từng người. Các vị đừng lo, chúng ta sẽ tính toán vấn đề tài chính kỹ càng, dù sao tiền tiêu cũng lấy từ quỹ công của hàng rào 144, không thể sai lầm dù chỉ là một con số, bằng không người ngoài lại bảo thiếu soái nhà chúng ta ăn tạp, mưu lại trong chuyện công thì sao? Hơn nữa ta tin các vị cũng biết cách đối nhân xử thế, tuyệt không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu đâu nhỉ. Câu nói này đã triệt để dập tắt tiểu tâm tư của cả đám. Vương Phú Quý vừa gắp thịt dê cho từng người vừa truyền giọng. Tuy hàng rào 144 không hỗ trợ tài chính cho các vị nhưng Vân Túc có thể. Từ nay về sau, hàng hóa Vân Túc lấy từ Khánh Thị sẽ bán cho các vị với giá thấp nhất từ trước tới giờ. Đây cũng xem như cảm ơn các vị đã nhiệt tình tương trợ. Lời này vừa nói ra, sắc mặt tất cả thương nhân đều trở nên vui vẻ. Việc buôn bán của bọn họ trải rộng khắp các hàng rào của Tây Bắc, hàng hóa Khánh Thị cũng chỉ có mua được từ chỗ Vân Túc. Câu nói này của Vương Phú Quý chẳng khác nào giúp bọn họ kiếm thêm thật nhiều lợi nhuận. Tính toán một chút, dù xây dựng công trình không có tiền nhưng ngược lại vẫn xem như buôn bán có lời. Cho nên, Vân Túc là đang lấy lợi nhuận của chính mình làm cái giá để giúp đỡ thiếu soái đại hưng Tây Bắc. Một người thương nhân tuổi hơi nhỏ vui vẻ ra mặt. Vương hội trưởng, có chuyện tốt như thế sao không nói sớm? Vương Phú Quý cười cười không trả lời. Hắn giơ chén rượu lên. Kính thiếu soái, kính Tây Bắc. Chỉ có các thương nhân lão luyện, Lòng Dạ Sâu mới nhận ra, Vương Phú Quý không đề cập tới chuyện này là muốn bọn họ chủ động cúi đầu, rõ ràng đang muốn lập uy, khiến tất cả mọi người chịu thua lại cho táo ngọt. Đối phương muốn tất cả mọi người trong thương hội Tây Bắc hiểu rõ, kỳ thật táo này hắn có thể không cho nhưng nếu đã cho, các vị ngồi đây phải nhớ kỹ ân tình của thiếu soái. Trong lúc nhất thời có người cảm khái, trước kia có người từng nói Trương Tư Lệnh đang lúc tráng niên, thiếu soái hiện giờ chưa chắc sau này vẫn là thiếu soái, trong hơn 10 năm, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng hiện tại cho thấy, Vương Phú Quý bên người thiếu soái cầm đầu một tổ chức có nhân tài đông đúc, biến số khó có thể xảy ra. Sau khi tiệc tối tan, tất cả mọi người đều mỹ mãn rời đi, không có gì không thoải mái cả, phảng phất như việc bị ép ký hợp đồng chưa từng xảy ra. Đến ngày hôm sau, tất cả thương nhân dự tiệc tối qua đều chạy tới trung tâm hành chính nhận thầu công trình. Vương Việt Tức đứng ở trong trung tâm hành chính như đang nằm mơ, ta còn chưa vẽ xong bản thiết kế, sao các người lại tới cửa nhận thầu rồi? Các thương nhân, đâu có gì, chúng ta có thể đợi, chúng ta còn có kiến trúc sư chuyên nghiệp, trong đó không ít người từng tham gia công trình cỡ lớn, người có thể tùy tiện dùng. Vương Việt Tức ngơ ngác, dự toán công trình rất thấp, cũng không thể kiếm tiền. Các thương nhân, không sao, vì đại hưng Tây Bắc thì chút tiền này tính cái gì, vậy đi, trước tiên chúng ta chuyển thiết bị xây dựng công trình qua, cũng tiện cho việc xây dựng. Trong vòng một đêm, toàn bộ công trình xây dựng trong hàng rào 144 đều bị đình chỉ, hiện giờ chỉ còn một công trình lớn nhất được thi công, đó chính là công trình thủy lợi. Vương Phú Quý tới nhà Nhâm Tiểu Túc, Nhâm Tiểu Túc cười hỏi. Nghe nói ngươi họp thương hội Tây Bắc, Phú Quý thúc thật sự rất nghĩ cho ta. Vương Phú Quý vui tươi hớn hở cười nói. Phân ưu cho thiếu soái là điều nên làm. Phú Quý thúc cứ gọi ta Tiểu Túc là được rồi. Nhâm Tiểu Túc sửa lời. Chỉ là Vương Phú Quý lắc đầu. Không được, không thể phá hư quy củ. Tiến độ cách tân của hàng rào 144 nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng. Tuy nói khởi công công trình thủy lợi, khai khẩn đất hoang sẽ không thể cải thiện tình trạng thiếu lương thực ngay, thế nhưng trong lòng mọi người đều hiểu, đây là chuyện tạo phúc cho mấy trăm năm sau. Phía bên cứ điểm 178, Vương Phong Nguyên tươi cười đi vào văn phòng Trương Cảnh Lâm, trong tay là văn kiện thật dày. Lúc này văn phòng đã có vài vị tướng lãnh cao cấp đang báo cáo công tác, Vương Phong Nguyên đi tới ngồi xuống bên cạnh Trương Cảnh Lâm, không nói gì. Trương Cảnh Lâm thấy hắn thì cắt đứt lời báo cáo của người khác, hỏi Vương Phong Nguyên. Thế nào? Vương Phong Nguyên vừa cười vừa nói. Tiến độ nhanh hơn so với chúng ta tưởng tượng, hàng rào 144 làm việc tương đối chắc chắn, rất náo nhiệt, nhất là về xây dựng công trình thủy lợi. Lúc trước lão tề còn đau đầu không biết nên làm thế nào, bây giờ vào tay thiếu soái trông đơn giản hơn nhiều, Vân Túc cũng ra mặt giải quyết toàn bộ. Bấy giờ, một tướng lãnh cao cấp trong văn phòng nghi ngờ hỏi. Vân Túc không phải là một công ty sao, sao lại để Vân Túc ra mặt giải quyết? Vương Phong Nguyên giải thích. Bởi vì ông chủ Vương Phú Quý của Vân Túc là hội trưởng thương hội Tây Bắc, cho nên hắn có sức ảnh hưởng tương đối trong giới kinh doanh. Nghe nói hắn triệu tập các thương nhân đều lại, kêu gọi mọi người cùng nhau tham dự xây dựng Tây Bắc, lúc này mới giải quyết được vấn đề thiếu nguyên vật liệu và công cụ. Tướng lãnh cao cấp kia nói khẽ. Nhưng theo ta được biết, Vân Túc là sản nghiệp tư nhân của thiếu soái, tham dự hạng mục công trình lớn như vậy, sợ rằng trong quá trình triển khai sẽ có vấn đề, rất nhiều người không cưỡng được sự hấp dẫn kia. Lời này âm thầm ám chỉ Nhâm Tiểu Túc mưu lợi trong công trình thủy lợi, các tướng lãnh cao cấp khác không nói gì, chỉ nhìn về phía Trương Cảnh Lâm. Hơn nữa mọi người không khỏi suy nghĩ, người vừa đặt câu hỏi là Sơ Nghiêu, xuất thân từ đội hậu cần Trương Tư Lệnh, sao đột nhiên lại trở què, nghi vấn Nhâm Tiểu Túc. Chẳng lẽ tiếng gió có biến hóa? Vậy kiểm tra một chút, Trương Cảnh Lâm vừa cười vừa nói. Phong Nguyên, tra cho rõ để mọi người yên tâm, nếu có vấn đề gì cứ nghiêm khắc xét xử. Đã rõ. Vương Phong Nguyên gật đầu. Ta sẽ cho người điều tra việc này. Sau khi rời đi, rất nhiều người bắt đầu chú ý chuyện này, mọi người đều tò mò, không biết vị thiếu soái này có làm ra sai lầm gì không. Kỳ thật vài ngày trước đã có người âm thầm thảo luận, thế nhưng không ai dám đề cập với Trương Tư Lệnh, hiện tại có người tấu trước, mọi người cũng an tâm hơn. Kết quả 7 ngày sau, Trương Cảnh Lâm bỗng cho họp tất cả các tướng lãnh cấp cao lại, đề tài là báo cáo quá trình điều tra của Vương Phong Nguyên. Trong báo cáo, sản nghiệp tư nhân của Nhâm Tiểu Túc không chỉ không mưu lợi trong quá trình khởi công công trình thủy lợi mà còn góp công góp sức rất nhiều để thúc tiến và hỗ trợ Nhâm Tiểu Túc thực hiện cải cách. Báo cáo vô cùng tường tận, khiến mọi người đều tâm phục khẩu phục. Có người cầm báo cáo cười nói. Thiếu soái thật sự trí công vô tư, thật ra khiến người ta kính nể, Vương Phú Quý này cũng là nhân tài, chỉnh hợp thương hội Tây Bắc, cống hiến công lao to lớn vì Tây Bắc. Thời điểm này, mọi người lại bắt đầu quay sang với móc vị tướng lãnh Sơ Nghiêu kia. Kết quả bọn họ phát hiện Sơ Nghiêu chỉ mỉm cười, không nói câu nào, chả có tí tức giận gì cả. Từ đó, rất nhiều tướng lãnh lão làng bừng tỉnh, Đây có khả năng là Trương Tư Lệnh nghe có người nghi ngờ việc thiếu soái làm nên để Sơ Nghiêu chủ động hỏi, xem như công khai cải chính cho Nhâm Tiểu Túc, cũng khiến mọi người không còn nghi ngờ thiếu niên nữa. Có người không khỏi cười khổ, Tư Lệnh vì bảo vệ người nối nghiệp này cũng thật nhọc lòng, còn lôi kéo tại Sơ Nghiêu diễn kịch cho mọi người xem nữa. Hàng rào 144 bỗng trở nên náo nhiệt hơn vì một lượng khoai tây được vận chuyển vào, khoai tây trên xe khá lớn, trông chẳng khác nào mấy quả dưa nhỏ cả. Nếu như không phải người phụ trách vận chuyển chính miệng thừa nhận đây là khoai tây, e rằng các cư dân trong hàng rào sẽ không tin đâu. Lúc này Chu Nghênh Tuyết kiêu ngạo ngồi trên chiếc xe vận chuyển đầu tiên, cùng đoàn xe tiến vào hàng rào. Nhâm Tiểu Túc đã nói rõ, nhiệm vụ của nàng là chuyển khoai tây tới hàng rào 144, giải quyết vấn đề thiếu lương thực tại đây. Trông Chu Nghênh Tuyết bình thường tùy tiện ai cũng không để vào mắt, nhưng lời Nhâm Tiểu Túc nhắn nhủ nàng đều đặt ở trong lòng. Hiện giờ khoai tây xạ thủ đã tới mùa thu hoạch, nàng tất nhiên sẽ theo nhóm vận chuyển đầu tiên tới đây tranh công rồi. Vương Việt Tức đang làm việc tại phòng nghiên cứu chính sách thì được thuộc hạ báo tin. Vương trưởng phòng, vị kia của chợ đêm vận chuyển một lượng lớn khoai tây vào thành, nàng ấy bảo sẽ cho cư dân hàng rào đến lấy miễn phí, khoai tây đó rất to, cũng không biết nàng lấy được từ đâu nữa. Mọi người trong văn phòng không khỏi sửng sốt. Đặc biệt lớn là bao nhiêu? To gần bằng quả dưa hấu luôn. Cấp dưới nói. Được rồi, sắp tới giá lương thực trong hàng rào hẳn sẽ giảm xuống. Đối với tình hình lương thực khan hiếm hiện tại mà nói, đây đúng là tin tốt của Tây Bắc. Chỉ là Vương Việt Tức nghe xong thì không nghĩ vậy, hắn đột nhiên đứng dậy. Đoàn xe đến đâu rồi? Nhanh chóng ngăn bọn họ lại cho ta. Tất cả mọi người trong văn phòng đều sửng sốt. Sao vậy Vương trưởng phòng? Chỉ thấy Vương Việt Tức khoác thêm áo, nhanh chóng đi ra ngoài. Không kịp giải thích, trước tiên cản đoàn xe lại cho ta. Thế nhưng vị kia của chợ đêm không dễ ngăn đâu. Ngài cũng biết phong cách hành sự của nàng. Không được cũng phải được. Vương Việt Tức nói. Ta sẽ lập tức tới đó. Đợi khi Vương Việt Tức đến nơi, Chu Ngành Tuyết đang âm trầm ngồi trên xe, phía trước đoàn xe tải là xe của Trật Tự Tư. Chu Ngành Tuyết thấy Vương Việt Tức thì cười lạnh nói. Được lắm, là lão gia nhà ta quá coi trọng ngươi nên ngươi mới dám cản cả đoàn xe của ta. Nếu không hiện tại hai ta tới nhà lão gia, thử xem ai có sức nặng hơn, còn không tránh ra cho ta. Tuy Chu Ngành Tuyết vô cùng nhu thuận với Nhâm Tiểu Túc, nhưng nữ nhân đám mở chợ đêm ngay ngoài hàng rào sao có thể thật sự có biết điều như vậy. Lúc trước, khi Chu Ngành Tuyết vừa mới đến, có người ngấp nghé sinh ý chợ đêm của nàng, thậm chí còn ngấp nghé cả nàng nữa. Kết quả hiện tại tất cả những người đó không biết đã bị ném tới chỗ nào làm phân bón rồi. Vương Việt Tức chân thành nói. Thiếu soái coi trọng ai hơn không liên quan tới việc này, ta ngăn đoàn xe của ngươi lại là có nguyên nhân chính đáng, dù tìm thiếu soái phân xử ta cũng không sợ. Nói xong, Vương Việt Tức để người của Trật Tự Tư sơ tán tất cả quần chúng vây xem rồi bắt đầu đánh giá khoai tây trên xe. Chu Ngành Tuyết nhướng mày. Ta là đang làm chuyện tốt, chẳng lẽ ngươi không biết lão gia đang muốn xử lý tình trạng thiếu lương thực trong hàng rào sao? Ta biết ngươi có lòng, thế nhưng lòng tốt có thể sẽ thành chuyện xấu. Kỳ thật trong lòng Vương Việt Tức có một phần kiêu ngạo của người đọc sách, chính vì sự kiêu ngạo này mà năm đó rất lâu hắn không có việc làm, bởi vì tới đâu cũng không được chào đón. Chu Ngành Tuyết nghe hắn nói vậy thì lập tức không vui. Người nói ta nghe xem, lòng tốt làm chuyện xấu là sao? Người nói không được thì hôm nay đừng trách ta mời ngươi tới chợ đêm uống chút trà. Vương Việt Tức nói. Đi thôi, chúng ta tới tìm thiếu soái thương lượng việc này. Không cần, ta tới rồi. Nhâm Tiểu Túc nghe được việc Vương Việt Tức cản đoàn xe của Chu Ngành Tuyết lại thì khẩn cấp chạy đến, hắn hiếu kỳ nói. Có chuyện gì sao? Chu Ngành Tuyết vừa rồi còn đang ngang ngược, đợi đến khi Nhâm Tiểu Túc xuất hiện, nàng lập tức đổi thành bộ mặt ủy khuất. Lão gia, không phải người kêu ta đem khoai tây tới à? Kết quả ta chuyển khoai tây tới rồi mà hắn lại bảo ta lòng tốt làm chuyện xấu, làm như khoai tây của ta có độc không bằng. Đúng rồi lão gia, ta có tin tốt, hiện tại không chỉ khoai tây mà các hạt giống khác cũng có thể gieo trồng được. Ngươi xem đi, hôm trước ta gieo trái bí đao xuống bây giờ ra quả rồi, ta khổ cực cố gắng vì lão gia, vậy mà lại có người hãm hại ta. Từ lúc Nhâm Tiểu Túc nói muốn đại hưng Tây Bắc, Chu Ngành Tuyết không chút nhàn rỗi. Nàng dẫn theo thủ hạ của chợ đêm bắt đầu đi khai hoang, sau đó treo giải thưởng cao giá trong chợ đêm cho người tìm được hạt giống hoa màu biến dị. Tất cả các loại hạt hoa màu, trong đó bao gồm lúa mì, cao lương, trái bí đao, cà chua. Năng lực hạt giống của Chu Ngành Tuyết chỉ dùng được với thực vật biến dị, thực vật tầm thường không thể được. Đây là lần đầu chợ đêm treo thưởng nhiệm vụ dễ như vậy, trước kia đa phần đều là ám sát, buôn bán tin tức, tạo ra cái chết ngoài ý muốn, vận chuyển hàng hóa bí mật. Thôi, hiện tại nhiệm vụ tìm hạt giống vậy mà lại trở thành nhiệm vụ được treo thưởng cao nhất chợ đêm, thật sự không phù hợp tí nào. Các hảo hán trong chợ đêm lần đầu thấy chuyện này, không ngờ chỉ là nhiệm vụ tìm kiếm hạt giống mà thường lại cao như vậy. Điều này khiến đám người thề sẽ làm sát thủ suốt đời nay bắt đầu chạy vào rừng tìm kiếm hoa màu biến dị. Hiện giờ quảng cáo trước cửa chợ đêm đã thay đổi, trước kia là sợ chết thì đừng vào. Bây giờ là từ mai quan tâm tới lương thực, hướng về phía mặt trời, xuân về hoa nở. Câu này mà phát âm theo giọng điệu Tây Bắc thì thật sự rất ấn tượng. Không thể không nói, Chu Ngành Tuyết vì giúp Nhâm Tiểu Túc giải quyết âu lo mà chạy vậy chẳng khác nào đám người Vương Phú Quý, vô cùng tận tâm tận lực. Hiện tại có người nói nàng là chuyện tốt làm chuyện xấu, Chu Ngành Tuyết thật sự rất tủi thân. Nhâm Tiểu Túc lườm nàng một cái. Nói chuyện bình thường, không cần giả bộ ủy khuất, có ai làm gì ngươi đâu, trước kia không thấy ngươi làm trò này, cũng không biết học của ai nữa, Vương Việt tức, ngươi nói đi. Là như vậy thiếu soái. Vương Việt tức giải thích. Lúc trước ngươi từng nói về chuyện khoai tây nhưng ta không phải siêu phàm giả nên không biết khoai tây có thể thu hoạch nhanh như vậy. Chúng ta còn chưa kịp lên kế hoạch chi tiết thì khoai tây đã có rồi. Có khoai tây đương nhiên là chuyện tốt. Lúc này ta xin cảm tạ Chu cô nương, nhưng tuyệt đối không thể phát khoai tây miễn phí được. Theo lời Vương Việt tức, tuy nhóm khoai tây này có thể giải quyết vấn đề tăng giá thức ăn ngắn hạn nhưng việc này sẽ khiến một ít quán xá nhỏ thất nghiệp, dẫn tới sự thay đổi thị trường. Đương nhiên cả nhà người ta không thể chỉ mãi ăn khoai tây, cho nên các loại rau củ khác vẫn bán được, nhưng sẽ ít người mua hơn bình thường. Vương Việt tức tiếp tục nói. Vừa rồi nghe Chu cô nương nói, nàng có thể trồng thêm thứ khác nữa, thế nhưng ta cảm thấy việc này không thích hợp kế hoạch gieo trồng quy mô lớn. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt. Vì sao? Thiếu soái, ta hỏi ngươi một vấn đề. Vương Việt tức nói. Nếu tất cả mọi người không cần đi làm vẫn đủ tài nguyên sinh hoạt, hơn nữa còn dư giả, vậy chẳng phải bọn họ sẽ không còn động lực làm việc sao, khi ấy sẽ thành dư giả tới mức trống rỗng. Phong phú đến mức trống rỗng, Nhâm Tiểu Túc cau mày nói. Thứ chúng ta cần giải quyết bây giờ là vấn đề thiếu lương thực, vì thế ta không kịp suy nghĩ tới những chuyện này. Vương Việt tức nói. Cho nên ta ngăn lại Chu cô nương không phải muốn ném khoai tây đi. Mà hy vọng thiếu soái sẽ ra lệnh bán khoai tây với giá bình ổn thị trường thay vì tặng miễn cho cư dân hàng rào, không làm mà hưởng sẽ nuôi dưỡng ra người rảnh rỗi, không phải ai cũng sống có khát vọng, khi bọn họ phát hiện không cần lao động vẫn có thể sống ăn nhà sẽ sinh ra người rảnh rỗi. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ rồi nói. Nếu đổi lại là ta, không cần lo lắng chuyện ăn no mặc ấm, ta sẽ đi làm nhiều chuyện có ý nghĩa hơn. Thiếu soái, ngươi là ngươi, tóm lại trong xã hội này luôn có một số người dễ chán chường. Vương Việt tức nghiêm túc nói. Tại sao trong hàng rào vẫn có ăn mày, trong thời đại gian khổ, vì sao vẫn có một ít người trẻ tuổi rảnh rỗi ở nhà chờ cha mẹ đi làm nuôi mình, người thật sự có khát vọng không nhiều, không ít người thức thâu đêm chơi mạt chược, điều khiến họ có thể rời bàn mạt chược là vì họ cần đi làm kiếm sống, nếu không cần đi làm vẫn có ăn, họ sẽ tiếp tục đánh mạt chược, như thế khác nào một phế nhân, tuy chơi thì vui đó, một hai tháng như thế thì vui nhưng một hai năm thì sao? Vương Việt tức tiếp tục nói. Có lẽ ta sẽ nói, không cần đi làm thì thích biến mất, nhưng sự thật thì sao? Đâu phải vậy, thiếu soái, ta hy vọng chúng ta có thể bán khoai tây với giá bình ổn, không phải ta nói Chu cô nương đừng làm gì, chỉ là làm như vậy thật sự không mang tới giá trị thực tế, hơn nữa làm việc tốt giúp người trong thời gian nguy khốn là điều nên làm mà. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Ừ, cứ làm như ngươi nói đi, chứ không bàn chuyện Vương Việt tức nói có đúng không, chỉ mỗi việc đối phương có thể vì hắn mà dám tới ngăn cản người quầy chợ đêm. Tâm phúc bên cạnh thiếu soái cũng chứng tỏ đây là người sống có nguyên tắc, có dũng khí. Hơn nữa đối phương cũng không cực đoan, chỉ yêu cầu bán khoai tây với giá bình ổn mà thôi. Nhâm Tiểu Túc không có lý gì mà cự tuyệt. Nhâm Tiểu Túc cũng đồng ý việc Vương Việt tức nói về việc cứu tế. Trước kia hắn từng đọc được trong một quyển sách, nói trước đây thật lâu từng có người phát gạo cứu dân, bên trong lại trộn cát, đây là muốn hại người dân hả? Không, nạn dân đang đói khát sẽ không để ý chuyện này. Thế nhưng những người cố tình tới chiếm tiện nghi, khi thấy cát sẽ không tới lấy nữa. Chuyện xưa này cũng giúp Nhâm Tiểu Túc hiểu rõ hơn về Vương Việt tức người này chuyện xưa, rất thú vị. Hiện giờ người tới hàng rào 144 ngày càng nhiều, trong đó không thiếu một ít nạn dân Trung Nguyên cùng người nghèo. Điều này khiến rất nhiều người không có tiền mua phòng, thuê phòng, cuối cùng lâm vào cảnh màn trời dưới đất. Sau đó Vương Việt tức cùng phòng nghiên cứu chính sách đã định ra một hạng mục cứu tế, xây dựng những khu nhà giá thấp để nạn dân thuê mà ở. Khi Vương Việt tức thi hành hạng mục đã đặc biệt yêu cầu xây dựng 10 căn nhà một phòng vệ sinh công cộng, hơn nữa còn phải là dạng ngồi xổm nữa. Ban đầu, rất nhiều người mắng Vương Việt tức, nói Vương Việt tức không ra gì. Về sau mọi người phát hiện, mắng Vương Việt tức cũng chẳng được gì, bản thân họ là đang sống dựa vào phụ cấp của hàng rào kia mà. Bấy giờ, việc xây dựng nhà vệ sinh công cộng sẽ tốt hơn, có chỗ ở đã không tệ rồi còn đòi có nhà vệ sinh riêng. Nếu bàn luận mà nói, Vương Việt Tức làm như thế thật sự có thủ đoạn riêng. Lúc này Vương Việt Tức nói với Nhâm Tiểu Túc. Đúng rồi, ta có một việc muốn nhờ thiếu soái, hy vọng chú cô nương chỉ gieo trồng khoai tây cùng bí đao thôi, không cần gieo trồng quá nhiều loại, hơn nữa nhất định phải giữ bí mật. Vì sao? Nhâm Tiểu Túc cười hỏi. Chú cô nương là lá bài tẩy của chúng ta. Vương Việt Tức giải thích nói. Số khoai tây đó sẽ giúp Tây Bắc không có người chết đói. Thế nhưng chúng ta trồng quá nhiều sẽ khiến mọi người cảm thấy không cần đi khai hoang trồng trọt nữa. Điều này sẽ mang đến những điều không tốt cho Tây Bắc. Trong thời gian dài, lỡ không có Chu cô nương thì chúng ta biết làm sao. Chu Ngành Tuyết nhỏ giọng nói thầm. Tự nhiên nguyền rủa người ta, cái gì mà lỡ có ngày không ở đây chứ? Đối với Nhâm Tiểu Túc, Chu Ngành Tuyết vô cùng trung thực, ngay cả phản bác Vương Việt Tức nàng cũng không nói lớn. Chỉ là, dù sao hiện tại Chu Ngành Tuyết cũng là chủ nhân Tây Bắc. Dù có Nhâm Tiểu Túc ở đây thì Vương Việt Tức vẫn cảm nhận được rõ ràng sự bưu hãn của đối phương. Thế nhưng Vương Việt Tức không lùi bước, hắn tiếp tục hỏi. Thiếu soái, lời này không dễ nghe nhưng nếu tất cả đều dựa vào Chu cô nương, lỡ có ngày nàng ấy tới Vương Thị thì sao? Ta lấy ví dụ thôi, đâu ai cam đoan được tương lai. Đến lúc đó tánh mạng tất cả mọi người đều phụ thuộc Chu cô nương, đây là tình cảnh thiếu soái muốn thấy sao? Nhâm Tiểu Túc cười nói. Người lo Chu Ngành Tuyết sẽ phản bội Tây Bắc. Chu Ngành Tuyết ở bên cạnh nói. Ta làm sao có thể phản bội lão gia nhà ta? Thiếu soái hẳn hiểu ý ta. Vương Việt Tức kiên trì nói. Lúc trước ngươi từng nói Vương Phú Quý cùng Vân Túc không thể nhúng tay vào mạch máu kinh tế Tây Bắc. Khi ấy không phải ngươi cũng lo một ngày bản thân không còn, Vân Túc sẽ biến thành tập đoàn mới sao? Thiếu soái, chắc chắn sẽ có một ngày như vậy. Ngươi, ta, Chu cô nương sẽ không còn ở đây. Cho nên bây giờ chúng ta thật sự muốn đại hưng Tây Bắc thì nên tìm cho nó một chế độ và hình thức sinh tồn thích hợp nhất, thay vì tìm một chỗ cứu thế. Trên thực tế, tỷ lệ Chu Ngành Tuyết phản bội Nhâm Tiểu Túc hoàn toàn không có, cơ mà ai chẳng phải trải qua sinh lão bệnh tử, nếu có một ngày Chu Ngành Tuyết qua đời, đến lúc đó ai sẽ tạo ra khoai tây dạ thủ đây? Khoai tây dạ thủ chỉ là một loại lương thực không có nhiều tác dụng với Nhâm Tiểu Túc cùng Chu Ngành Tuyết nhưng trong mắt người ngoài, nó đem tới rất nhiều lợi ích. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Có đạo lý. Cứ làm theo ngươi nói, Chu Ngành Tuyết, ngươi đừng làm khó hắn nữa, nhất định phải dựa theo quy định của hàng rào rồi chuyển khoai tây vào. Giờ khắc này, Vương Việt Tức mới nhẹ nhàng thở ra, nói thật, vừa rồi hắn giả thiết Chu Ngành Tuyết phản bội Tây Bắc, hắn thật sự lo lắng Nhâm Tiểu Túc và Chu Ngành Tuyết sẽ tức giận. Nhưng hắn vẫn cho rằng đề nghị của mình không sai, lời hắn nói cũng không có sai. Cảm ơn thiếu soái đã hiểu được nỗi khổ tâm riêng của ta. Vương Việt Tức nói, Nhâm Tiểu Túc vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cảm ơn cái gì, là ta nên cảm ơn ngươi mới đúng, có người như Vương trưởng phòng ở Tây Bắc sẽ càng thêm hưng thịnh. Đúng rồi, thiếu soái. Vương Việt Tức nói. Hiện giờ bước đầu tiên của công trình thủy lợi sắp hoàn thành, đường sông sơ bộ đã được đào xong, nhưng hạt giống vẫn chưa tới. Đám người Vương Việt Tức định ra việc khởi công xây dựng thủy lợi thành 3 bước. Bước đầu tiên là đào hào, khơi thông và định ra tuyến đường dẫn tới hàng rào 144. Lúc này mọi người đã có thể khai khẩn. Lấy nước vẫn rất vất vả nhưng ít nhất là làm được. Bước thứ hai là khởi công xây dựng đập chứa nước, xây dựng đê đập chống lũ, đường sông. Lúc này mới xem như hoàn thiện sơ bộ công trình thủy lợi, tránh sang năm lại đột nhiên có một trận lũ khác phá hoại hết thảy sự nỗ lực của mọi người. Bước thứ ba là hoàn thiện tất cả mương tưới, hỗ trợ giúp việc tưới tiêu càng thêm hữu hiệu, để nông dân dễ dàng trồng trọt hơn. Hiện giờ Thương hội Tây Bắc toàn lực phối hợp hỗ trợ xây dựng công trình thủy lợi. Bước đầu tiên rất nhanh đã hoàn thành nhưng mãi vẫn chưa có hạt giống. Căn bước không thể tiếp tục. Nhâm Tiểu Túc đang nghĩ về biện pháp giải quyết thì Trương Tiểu Mãn bỗng chạy tới. Thiếu soái, phía nam có một thương đội Khánh Thị đang tới, họ nói muốn gặp ngươi, đầu lĩnh của bọn họ tên Hứa Man. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt, hắn dẫn theo mọi người ra ngoài, Hứa Man là người quen cũ, xem như là tâm phúc của Khánh Trần và Lan Lam. Đến nơi, tất cả mọi người thấy được một đoàn xe dài đậu tại bãi đất trống bên ngoài hàng rào, Hứa Man đã sớm chờ ở đó. Sao không vào hàng rào? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi. Hứa Man cười nói. Ta còn có chuyện phải làm, gặp thiếu soái xong sẽ lập tức rời đi. Nói thật, Hứa Man không khỏi thầm cảm khái. Khi mới gặp Nhâm Tiểu Túc, đối phương chỉ là một lưu dân bình thường, hiện giờ đã trở thành thiếu soái Tây Bắc rồi. Nhâm Tiểu Túc vừa cười vừa nói với Hứa Man. Ta cảm thấy ngươi có rất nhiều việc, lần nào gặp xong ngươi đều phải rời đi ngay. Không có cách nào, có một số việc dù cần người làm. Hứa Man nói. Phía sau xe là hạt giống Khánh Trần trưởng quan kêu ta đưa tới, hơn nữa còn có một hiệp nghị buôn bán lương thực giá thấp, Vương Thị không chịu hỗ trợ Tây Bắc, nhưng Khánh Thị sẽ. Chỉ có một năm sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Đúng, Khánh Trần trưởng quan bảo, qua năm nay các người sẽ không cần mua lương thực từ Khánh Thị nữa. Hứa Man nói. Nhâm Tiểu Túc không khỏi cảm khái, có lẽ lựa chọn cứu La Lam từ trong tay từ vật thí nghiệm lúc trước là quyết định sáng suốt nhất trong đời của hắn. Lúc trước La Lam nói muốn tới phương Bắc làm khách kia mà, sao lần này hắn không tới? Nhâm Tiểu Túc hỏi, sắc mặt Hứa Man cổ quái. Ông chủ La đang giảm béo. Chính xác mà nói, La Lam không phải đang giảm béo mà đang cố gắng rèn luyện thân thể và ý chí, hy vọng có thể dựa vào chuyện này để cao năng lực siêu phàm và ý chí tinh thần của mình. Mà Chu Kỳ chính là giáo quan của La Lam trong nửa năm huấn luyện ma quỷ này. Lúc này Chu Kỳ đang ở trong một sơn cốc tại Tây Nam, nghênh ngang nằm trên ghế ăn quả đào với chính. Hắn đeo kính râm che khuất nửa bên mặt, mặc áo sơ mi sọc caro cùng quần cộc, trông chẳng khác nào người giàu du lịch biển trước tai biến vậy. Bên cạnh Chu Kỳ là một hồ nước ở dưới một thác nước lấp lánh ánh bạc. La Lam thì đang đứng dưới thác nước. Chu Kỳ cắn quả đào, vừa nhai nuốt vừa nhàn nhã nói. Trước kia ta từng dùng phương pháp này rồi, yên tâm, rất dễ dùng, chẳng qua ngươi phải cố gắng chịu đựng, muốn để cao năng lực siêu phàm nhất định phải không ngừng tiêu hao tinh thần lực tới tận cùng mới được, bằng không sẽ không có hiệu quả. La Lam đứng dưới thác nước căn bản không rõ nghe Chu Kỳ nói cái gì, hắn chỉ biết tên chết tiệt này chắc chắn đang vui sướng trên nỗi đau của người khác. Trước giờ, tên Chu Kỳ này làm gì cũng đòi tiền, duy chỉ có lần huấn luyện này thì Chu Kỳ làm miễn phí không lấy một xu, ngược lại còn thích thú vô cùng. Cách bờ không xa là một ít lều quân dụng, bên trong có binh sĩ đang tại bận rộn chuẩn bị cơm tối cho Chu Kỳ, không thể không nói, lần này bọn họ lên núi chuẩn bị rất đầy đủ. Thác nước không ngừng đổ lên người La Lam, La Mộc đau khổ cố gắng chịu đựng. Thật sự La Lam rất cố gắng, lần đầu tiên đứng tấn dưới thác nước đã vượt qua thời gian Chu Kỳ dự đoán. Vốn Chu Kỳ còn tưởng tên mập hét ăn lại nằm chỉ biết lười biếng rong chơi, chung quy trước giờ tên này có thể nằm tuyệt không ngồi, có thể ngồi tuyệt đối sẽ không đứng. Chu Kỳ nói với La Lam. Không biết người chúng ta gì tự nhiên đòi huấn luyện, có thể kiên trì liên tục được 3 ngày đã rất tốt rồi. Vậy mà ngoài dự đoán, La Lam đã như thế được nửa tháng rồi. Hơn nữa, lần đầu tiên La Lam đứng dưới thác nước đã kiên trì được 1 giờ. Nửa tháng trôi qua, tên này có thể một ngày đứng dưới thác nước tận 6 giờ. Mỗi ngày La Lam đều sẽ giày vò bản thân tới mức kiệt sức, không giày vò tới khi thổ huyết sẽ không dừng. Việc này khiến Chu Kỳ rất không có cảm giác vui thích gì, càng không có khoái cảm được tra tấn người khác. Theo Chu Kỳ mà nói chính là ta không thu tiền làm giáo quan là vì muốn giáo huấn người thôi, người đã thế, ta sẽ bắt đầu thu phí đó. Nhưng La Lam mặc kệ, có đôi khi hắn sẽ kiên trì thật lâu, nếu hắn đứng tấn còn chưa đã mà bị binh sĩ kéo lên bờ, hắn sẽ phạt binh sĩ chạy về giã. Bấy giờ Chu Kỳ hô to. Đã được 6 giờ rồi, trở lên đi, lâu hơn nữa người sẽ không đi được mất. Trong lúc nói chuyện, thác nước bị Chu Kỳ khống chế tách sang hai bên, tựa như tấm vải bị người ta xé đôi vậy. La Lam lau mặt, nói với binh sĩ. Đem đồ tới cho ta lấy, chưa tới cực hạn, phải luyện tập thêm. Chu Kỳ buồn bực. Ta nói này, ngươi bị điên gì vậy, sao tự nhiên lại muốn mạnh lên, bị cái gì kích thích vậy, bình thường ngươi cũng không cần chiến đấu, ngươi khắc khổ như vậy làm gì? Ngươi thì biết cái gì? La Lam cầm khăn mặt xoa xoa thân thể. Ta phải cố gắng rèn luyện bản thân, giúp ý chí hủ cường đại, như vậy ta mới có thể triệu hồi các huynh đệ trong Anh Linh Thần Điện lâu hơn. Để họ được hoạt động ở ngoài nhiều hơn, ngươi nghĩ đi, nếu tinh thần lực của ta đủ để triệu hồi họ càng ngày, vậy chẳng phải họ không cần trở lại Anh Linh Thần Điện nữa hả? Chu Kỳ sửng sốt. Là vì vậy, không phải vì thống nhất liên minh hàng rào. Thống nhất liên minh hàng rào làm gì? La Lam khinh thường nói. Ta cứ thế đấy, rồi sao? Không sao, lần đầu tiên Chu Kỳ không chào phúng La Lam nữa. Trước kia La Lam là hạng người gì? Hắn có thể nằm trong hàng rào liên tục 3 ngày không động đậy một chút gì. Khi tới hàng rào 113, hắn được binh sĩ bưng cơm rót nước tới tận miệng. Trên cơ bản, trừ việc liên quan tới chiến sự Khánh Thị ra, không còn chuyện gì có thể khiến hắn để tâm tới. Theo lời hắn nói, hết thảy đã có em trai hắn lo, hắn chỉ cần ngồi ăn rồi chờ chết là được. Chẳng qua từ lúc huấn luyện bắt đầu, mọi người đều chợt phát hiện, thì ra La Lam lại là người có ý chí đến vậy. Chu Kỳ từng phỏng đoán, nếu nói sự mạnh yếu trong giới siêu phàm được quyết định phải tinh thần thì người có tinh thần càng cao sẽ càng mạnh. Tinh thần mạnh thế nào chưa chắc sẽ biểu hiện ra ngoài, tỉ như Lý Thần Đàn vậy, hắn chưa từng tỏ ra bản thân là người cứng cỏi thế nào, chỉ có thể nói thế giới nội tâm của người bị bệnh tâm thần cực kỳ phức tạp mà thôi. Chu Kỳ nhìn La Lam, hắn đột nhiên chờ tới ngày huấn luyện hoàn thành, không biết tên mập này sẽ trở nên thế nào nhỉ? Ta vẫn luôn thắc mắc một chuyện. Chu Kỳ hỏi. Nếu dựa theo lý thuyết của tên côn đồ,